cái quả lắc này. Quả lắc ở đây là thiện đi, đây là tất cả pháp thiện, đây là tất cả pháp bất thiện. Thì cái tâm mình nó kéo về thế này, nó kéo về thế này. Mà thường á, khi mà chúng ta không biết tu tập á, thì cái tâm ta có khuynh hướng đi về đây, khuynh hướng đi về đây, và đôi khi nó mới đi về đây thôi, rất là ít. Còn cái trạng thái mà bình thường mà chúng ta giữ đây nè, bình thường đây, thì cái bình thường này nè, đối với cái người thế gian, cái người mà có cái ngũ căn này đó, cái người mà có khuynh hướng cúi xuống cái dục lạc của thế gian đó, thì sẽ thấy những cái giờ phút này là nhạt nhẽo. Trong khi đối với những người tu tập đó, thì người ta phát huy cái giờ phút bình yên này nè. Quý vị nhìn thấy đây, ở đây là, ở đây là ngay thiện nó cũng có xả, nhưng mà khi mà mình tu vào trong những cái, đến cái phần thiện này rồi, thì quý vị thấy nè, cái đỉnh cao nhất của thiền sắc giới vẫn là ở trạng thái bình yên. Cái đỉnh cao nhất của cái thiền vô sắc giới thì cái là toàn thể là trạng thái bình yên. Cái đỉnh cao nhất của những cái vị thánh là sự bình yên. Đạo và quả nằm ở đây. Nhưng mà với chúng ta mà hãy để yên một cái là chúng ta thấy cuộc đời nó không có hào hứng, cuộc đời nó không có màu sắc. Phải làm cho nó lung linh lên, đẩy cho cái tâm mình biến động lên. Mà cái biến động khuynh hướng nó về đây, nó không về đây. Bởi vì về đây á, cái sự thọ lạc của nó không hấp dẫn. Cái sự thọ lạc nó phải đi về đây, nó mới hấp dẫn. Và quý vị sẽ thấy rằng cái sự dao động của mình á, là quý vị nhìn thấy các căn mình nó đi tìm sự thọ hưởng. Khi mình có cái giờ bình yên mà cái người mà không biết tu tập đó không có chịu yên, hay làm cái gì đó, kiếm cái gì đó ăn, kiếm cái gì đó để xem, kiếm ai đó để nói, hoặc là rèn luyện cái gì đó, đi đá banh, đi tập thể dục, hay làm cái gì đó để cho cái thân này nó vận động, nó khỏe ra, tươi thịt. Ở đây tôi không có phê phán những cái điều đó. Di Diệu Pháp không có phê phán. Ở đây là chỉ trình bày một cái khuynh hướng. Bởi vì chúng ta sinh ra ở trong cõi dục này thì ai cũng như nhau, ai cũng có cái ngũ căn, và cái ngũ căn này nó đều có cái khuynh hướng đi xuống hết, nó có cái khuynh hướng cúi xuống dục lạc hết. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Và tại sao có cái người lại tắt cái bến này ra, đưa ra cái sự giải thoát, tắt cái bến này ra, đi về cái con đường thiện nhiều hơn, hoặc là đi vào cái con đường thiền nhiều hơn? Bởi vì như quý vị thấy đó, là người ta đã từng có một cái quá trình trong quá khứ rồi, trong tiền kiếp người ta đã đi những cái con đường này nhiều rồi. Cho nên bây giờ cái khuynh hướng là tự nhiên. Một đứa trẻ sinh ra là nó không thích đến cái chỗ vui chơi, mà nó lại thích đến chùa, thì cái đó là cái khuynh hướng nó đã có rồi. Cái khuynh hướng có rồi. Giống như quý vị thấy khi Đức Phật, và coi như là vừa sinh ra đó, mà mới mấy tháng tuổi thôi mà đã hành thiền. Đến đổi mà vua cha nó khi mà nhìn thấy cái đứa con mấy tháng tuổi của mình mà hành thiền như vậy là phải quỳ xuống đảnh lễ. Bởi vì thấy nơi đó nó toát ra một cái gì đó rất là trang nghiêm và rất là thánh thiện, cho nên đức vua quỳ xuống đảnh lễ cái đứa con của mình đang hành thiền. Nó cái khuynh hướng này. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta không có, không biết gì tu tập, không quan tâm gì tu tập, và coi như cái chuyện đó là cái chuyện của tôn giáo, cái chuyện đó là của một số người đặc biệt nào đó, mà đôi khi lại còn nghĩ xấu về những người đó, tức là những người mà gọi là phi lao động, đấy không? Những người đó là gánh nặng của xã hội đó. Nếu mà chúng ta lý luận theo kinh tế thì chúng ta lý luận như thế. Và những người mà đi vào để mà nuôi dưỡng những người phi kinh tế đó là bà già và trẻ con, là những người yếu đuối, những người mà cần phải nương tựa vào đó để dỗ về cho cái đời sống mà tinh thần suy sụp của mình rồi. Hoặc là trẻ con không biết gì thì bị các cụ lớn tuổi để dụ đi vô trong đó thôi. Chứ người ta không thấy rằng cái chuyện mà chúng ta học Phật Pháp nó là cái nhu cầu rất là lớn trong cái đời sống của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta không có cái nhu cầu hiểu biết những cái lời Đức Phật dạy đó, để chúng ta biết cái con đường nào chúng ta phải đi đây, và chúng ta thọ hưởng cái dục lạc này ở cái mức độ nào thì chúng ta không chìm đắm, mà chúng ta thọ hưởng cái dục lạc này ở mức độ nào mà chúng ta trôi luôn cái huệ mạng của mình. Cho nên chúng ta sinh ra trong cái thế gian này, mà trong đó quý vị thấy nè, người có nè, súc sinh có. Người và súc sinh chung một cõi mà, người và súc sinh có ở chung một nhà mà. Nhà chúng ta có con chó, con mèo. Nhà chúng ta có con chuột, con gián. Rồi ở quê ta còn nuôi bò, nuôi trâu. Rồi ở đồng áng mà ta sinh sống thì có rất nhiều cái con vật, con cò, con chim, vân vân, đủ cả mọi thứ. Người và súc sinh chung một cõi. Quý vị thấy không? Cái xuân sinh tử mà luân lưu là thấy rõ, nó phải không thấy rõ. Và như vậy đó là trong một cái chuỗi thời gian từ vô thủy đến vô chung đó, sinh rồi tử, tử rồi sinh, sinh tử, tử sinh. Chúng ta đi qua những cái sinh tử này để rồi tiếp nhận một sinh tử mới, và chúng ta lụi tàn trong cái sinh tử đó. Hay là chúng ta đi qua trong cái sinh tử này để rồi chúng ta dần dần thoát khỏi cái tử sinh. Đó là cái câu hỏi lớn mà chúng ta được cái phước báo sinh ra làm người, chúng ta phải tự đặt cho mình, tự hỏi mình, chúng ta nên cúi mãi xuống cái máng dục lạc của thế gian, hay chúng ta ngẩng lên để mà tâm chúng ta còn thưởng thức cái vẻ đẹp của trăng, của sao, của trời, của mây, bao la rộng lớn hơn là cái món ăn của dục lạc. Như vậy ngũ căn này có thể cúi mãi xuống cái máng ăn của dục lạc, nhưng ngũ căn này cũng có thể ngẩng lên để nhìn thấy cái vẻ đẹp lớn lao của trời đất, của những cái thiên thể khác, của những cái cõi sống khác. Chúng ta tới 31 cõi, nhớ như vậy. Và do cái cách sống của mình mà mình có thể đi về đâu. Như vậy chúng ta đi bằng cái gì? Thưa quý vị, chúng ta đi bằng cái ngũ căn này đây, và chúng ta đi bằng cái ý này đây. Chúng ta sống bằng lộ ngũ, chúng ta sống bằng cái lộ ý, chúng ta chết bằng một trong những lộ ngũ này, chúng ta chết bằng cái lộ ý này, hoặc là chết một trong lộ ngũ, hoặc là chết một trong lộ ý, và chúng ta tái sanh cũng như thế, không ra cõi. Cho nên Đức Phật có nói là cũng trong cái tấm thân một trượng này mà đọa lạc, cũng trong cái tấm thân một trượng này mà giải thoát. Như vậy cũng với cái ngũ căn này, cũng với cái ý căn này, cũng với sáu cái cảnh này mà cúi xuống hay ngẩng lên, đó là sự hiểu biết của chúng ta. Và sự hiểu biết đó không phải do chúng ta tưởng ra, chúng ta nghĩ ra mà chúng ta có thể biết được, mà may mắn với chúng ta có cái bậc thầy rất là vĩ đại, đó là Đức Phật đã để lại cái giáo pháp cho chúng ta. Sao chúng ta không học thẳng vào trong cái giáo pháp đó, đi thẳng vào trong cái giáo pháp đó? Việt Nam chúng ta bây giờ đã đầy đủ rồi, chúng ta học thẳng vào trong đó đi. Chúng ta xem lời Đức Phật dạy chúng ta lợi ích như thế nào. Cho nên ngày hôm nay đó, khi mà giảng tới cái phần này đó, thì tôi sẽ đi sâu vào cái bộ kinh Tăng Chi này, để mà trong cái cách nói của bộ kinh đó, là tôi sẽ giải thích một số cái, để cái này đó nó làm cái nền, để khi quý vị có thể đi sâu vào trong cái kinh điển đó, quý vị không thấy nhàm chán, và quý vị sẽ khám phá ra nơi đó những cái điều hết sức bổ ích cho đời sống tâm linh của mình. Và những cái lời Đức Phật dạy đó là sẽ là những cái lời chỉ dẫn rất là hữu ích trên cái con đường mà chúng ta đó, để cho cái quả lắc này á, nó tiến về cái thiện, hoặc là nó đứng trong cái thiền đây. Cái thiền nó nằm đây, chứ không phải cái đứng yên này là những cái giờ phút trống rỗng. Đối với phàm phu đây là phút trống rỗng, nhưng đối với người tu tập đây là một cái trạng thái thiền, từ thấp cho lên tới cao. Bây giờ tôi xin trình bày từng phần một để cho quý vị thấy. Đây là cảnh. Căn này đó thì chúng ta có tất cả là 6 căn. Đây là 6 căn. Cảnh này chúng ta cũng có 6 cảnh luôn. 6 căn này đó nó thuộc về á, nội xứ, nó gọi là 6 nội xứ. 6 cảnh này gọi là 6 ngoại xứ. Bây giờ chúng ta xem đây. Nếu một cái căn tách rời và một cái cảnh tách rời thì không có chuyện gì xảy ra hết. Hai bên không có dính líu thì không có chuyện gì xảy ra hết. Tôi xin phép trở lại cái ví dụ này nữa để cho quý vị thấy. Tôi có thể thí dụ cái que diêm này đó là cảnh nè, cái hộp diêm này là căn. Hai cái này, mỗi cái nó đều có một cái yếu tố riêng của nó, tức là nó có cái cấu tạo riêng của nó, những cái tính chất, những đặc điểm riêng của nó. Hai căn, cảnh khác, căn khác. Nếu như hai cái này nó không có, nó không có một cái sự tiếp xúc đúng mức của nó, không có vấn đề gì xảy ra. Thì như vậy, nếu bây giờ tôi treo cái bảng này ở đây, mà đây không phải là cái lớp học, mà có người nào đó đi vô đây kiếm cái gì đó, thì cái tờ giấy nó không nghĩa lý gì hết. Nhưng mà đây là cái lớp học, quý vị cần phải hiểu cái bảng này. Cho nên á, khi mà tôi chỉ thì quý vị nhìn lên, thì cái hình ảnh của cái bảng này nó vào trong cái tầm ngắm quý vị. Quý vị mới ghi nhớ, thì nó mới động lại cái sự hiểu biết. Thì vậy nó mới có lợi cho mình. Còn bây giờ mình treo này tháng này qua tháng khác, những người thợ họ làm cái nhà này, họ đi ra đi vô, họ chứa đồ đạc trong này, họ lấy, họ thấy là thấy, nhưng mà cái chuyện nó không dính dáng. Như vậy tuy là thấy nhưng mà nó không có cái sự giao tiếp. Tức là nó có một cái sự coi như là tiếp cận, nhưng mà cái tiếp cận này nó chưa phải là cái giao tiếp, nó mới vừa đụng thôi. Nó chưa có sự xúc chạm đúng mức, giống như cái que diêm này nè. Nó đụng vô cái bao diêm này nhưng nó không nảy sinh ra lửa, bởi vì nó chỉ là tiếp cận thôi. Nó không phải là cái sự tiếp xúc, nó không có sự giao lưu, nó không có sự xúc chạm đúng mức của nó. Thì như vậy, tất cả các cái cảnh này, cái ngoại xứ này nè, thì thí dụ như chúng ta ở trong cùng một gia đình, làm chung một cơ quan, thì cái cảnh nó giống nhau chứ. Và mỗi người đều có căn á, mỗi người đều có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi. Nhưng mà khi mà người ta chỉ tiếp cận thôi thì không có vấn đề xảy ra. Nhưng mà người ta có cái sự gọi là tiếp xúc đúng mức thì có vấn đề xảy ra. Giống như xin lỗi quý vị, bây giờ làm chung một cơ quan thì nam có, nữ có. Nhưng mà nếu như mình chỉ tiếp cận do công việc thôi, không có vấn đề xảy ra. Nhưng mà giữa cái người nam, người nữ đó có một cái sự tiếp xúc đúng mức nào đó, thì cái mối quan hệ nam nữ nó phát sinh. Vì thế không? Còn nếu mình tiếp cận, tiếp cận là vì công việc phải tiếp cận với người đó, phải nói chuyện, phải này kia kia nọ với người đó, phải làm việc thôi, thì đó là sự tiếp cận. Không có cái gì xảy ra hết. Như vậy nó có cái xúc, nó có cái sự tiếp xúc đúng mức thì cái vấn đề nó mới xảy ra. Như vậy bây giờ sáu cái căn này nè, là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý. Cái cảnh này nè là cảnh sắc, cảnh sắc. Cảnh thinh nè, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Như vậy khi mình mắt mình á, mà nó tiếp xúc với cái cảnh sắc này, nó tiếp xúc cảnh sắc này, mà nó có cái sự giao tiếp, thì nó có sự giao tiếp. Giống như hai cái vật này nó chạm nhau, mà nó chạm nhau đúng mức, đúng mức thì nó mới phát sinh ra một cái thứ ba. Cái này chúng ta gọi nó là lửa. Như vậy quý vị nhìn thấy đây, cảnh này nè, nó là nhân. Căn này nó là nhân. Nhưng mà khi đó nó giao nhau như thế này, cái sự giao nhau của nó mà tròn đủ rồi, tức là cái cảnh nó lọt vào trong cái tầm ngắm của căn rồi, thì nó sẽ phát sinh ra cái thức. Cái thức này đây chính là quả. Quý vị nhìn đây, đây là cái ngũ song thức mà quý vị đã học rồi. Cho nên mới nói tâm vô nhân á, là tâm quả. không? Cái tâm quả thứ nhất á, là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Đây là bất thiện và đây là thiện 10 cái. Quý vị hiểu tại sao là thức là tâm quả, thấy ra chưa? Bởi vì đây là nhân, đây là nhân, cảnh là nhân, căn là nhân. Thì tôi xin nói cái nhân này đây. Đây là nhân. Những cái yếu tố về nhân này à, nó phải có đầy đủ, tức là nó phải xuất hiện đầy đủ. Thì tỉ như bây giờ cái bông này á, khi mà nó xuất hiện nó nằm đây thì nó phải có cái điều kiện ánh sáng đó mình mới thấy được. Chứ giờ tắt đèn tối hưu á là mình không thấy cái bông, mình không thấy được, nó phải có cái điều kiện. Thì cái này nó xuất hiện, khi cái nhân nó xuất hiện nó phải có cái điều kiện của nó. Ở đây nó có điều kiện của nó. Cái điều kiện nó nằm trong cái yếu tố của cái cảnh đây. Tôi thí dụ về đây. Đây trong cái yếu tố của cái que diêm này đó, thì cái đầu diêm này nó chứa những cái nhiên liệu có thể là gọi là nó dẫn nhiệt. Nó có thể dẫn nhiệt dễ dàng. Nhưng nếu bây giờ tôi quỷ cái nhân này đi, tôi nhúng nó vào trong nước. Cái này, cái nhân này nó bị quỷ rồi. Tôi lấy cái gì tôi che cái bông đó lại. Thì như vậy á, khi mà nó tiếp xúc vào, quý vị thấy không? Như vậy là mình quỷ chưa hết. Bây giờ mình sẽ quỷ cho hết đây. Ngâm chút xíu đi, quỷ cho nó hết. Quỷ cho nó hết. Bây giờ tôi nói tới cái căn này. Cái căn này nó cũng phải có cái yếu tố. Ví dụ mắt mình á, là phải con mắt phải trông thấy rõ kìa. Chứ giờ con mắt mình loạn thị đó, thì người ta nhìn cái trái sợi xanh đúng là màu xanh, con mắt loạn thị thì nó thấy là một phần thì vàng, một phần thì xanh, tức là nó thấy nửa chín nửa sống. Thì như vậy là không đúng. Thì nếu như bây giờ tôi quại cái này đi, nhúng vào trong nước, nhúng vào trong nước để quại cái căn này đi, tức là con mắt mình không thấy đường nữa, hoặc là nhắm lại rồi. Thì như vậy dẫu cho cái điều kiện của cảnh á nó tốt như thế nào, tức là cái này, cái bông này nó xuất hiện trong cái điều kiện ánh sáng đầy đủ và rõ ràng đi, nhưng mà mắt mình không có thể trông thấy được, quý vị thấy không? Nó hư rồi. Cho nên mới nói là cái căn này là nhân, tức là phải đầy đủ cái yếu tố của nó. Cái cảnh này nó cũng phải là nhân. Như vậy khi mà cái căn này cái nó không hoàn chỉnh, nó bị hoại đi, thì còn lại một yếu tố, nó không phát sanh được cái gì hết. Nó không phát sanh được cái gì hết. Bây giờ tôi trở lại. Bây giờ chúng ta hoại cái này đến mức độ là còn đủ. Đây là cái phần bên này đã hoại rồi. Bây giờ tôi lấy cái phần không hoại đây. Thì như vậy khi mà cái cảnh này á, nó bị che khuất, mà cái căn nó có trọn vẹn đi nữa, nó không phát sanh được. Quý vị thấy không? Không phát sanh được. Như vậy căn là nhân, cảnh là nhân. Khi giữa căn và cảnh có một cái sự tiếp xúc đầy đủ đúng điều kiện nào đó, thì nó sẽ phát sanh ra một cái quả. Quả này á chính là thức. Quả này á chính là cái ngọn lửa mà chúng ta đang thấy đây. Như vậy cũng như cái ngọn lửa này đó, quý vị thấy không, khi mà nó phát sanh, nó phát ra sanh là nhờ đâu? Nhờ cả hai yếu tố, nhờ cả hai cái nhân này nè, nó đều trọn vẹn hết. Tức là cái cảnh nó được hiện ra rõ ràng, và cái căn của nó là phải tốt đẹp. Thì cả hai cái đó khi mà nó tiếp xúc đúng mức thì nó phát sanh một cái thứ lửa, tức là phát sanh ra thức. Như vậy thức ở đâu? Thức ở trong căn hay thức ở trong cảnh? Thức không có ở trong cái diêm quẹt này, thức không có ở trong cái bao diêm này, nhưng mà khi có sự tiếp xúc đúng mức thì nó sẽ xuất hiện một thứ gọi là lửa. Lửa này nó không phải là hộp diêm, nó không phải là que diêm. Như vậy trước khi mà tôi có một cái sự đụng chạm này thì lửa ở đâu? Lửa có ở không trung không? Không có. Như vậy khi mà lửa phát sinh rồi đó, lửa biến mất, lửa về đâu, kho nào chứa cái lửa? Như vậy khi mà căn chúng ta tiếp xúc với cái cảnh này đúng cái mức nào đó, chứ không phải là cái sự tiếp cận, nó là sự tiếp xúc. Tức là cái cảnh này là nó có lọt vào trong tầm ngắm của căn. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó có chạm vào trong cái hộ kiếp rúng động này đây. Mà lần trước tôi có giảng cho quý vị đó, tính theo chiều thời gian thì nó chạm vào cái tiểu sát na sinh của tâm hộ kiếp. Tiểu sát na sinh nó chạm vào trong đây. nó làm cho rúng động ở chỗ này, hồ kiếp rúng động ở đây. Thì như vậy khi cái sự tiếp xúc đầy đủ của nó xảy ra, nghĩa là cái cảnh này nè, nó lọt vào trong tầm ngắm của tâm, nó chạm vào trong cái tâm hộ kiếp, thì nó mới phát sinh ra cái thức. Và khi nó phát sinh ra cái thức rồi đó, thì những cái điều kiện mà về căn cảnh nó chỉ sống một cái khoảng thời gian thôi. Hoạt động của sắc pháp, đây là sắc pháp, cảnh là sắc pháp, căn là sắc pháp. Mỗi một sắc pháp gì á, nó tồn tại trong 17 sắc na. Ở đây nó tồn tại trong 17 sắc na. Quá 17 sắc na đó là nó sẽ biến đổi. Thì như vậy quý vị thấy không, hai cái này khi nó phát sinh ra lửa, nó không giữ được lâu. Nó có những cái yếu tố này yếu tố khác, nó làm hoại đi, nó làm mất đi. Theo cái quy luật mà sinh diệt của tâm đó, thì khi mà nó phát sinh ra một cái thức này, cái thức này nó phát nên nó chỉ một sát na là nó mất, là nó mất. Thế nhưng mà tất cả chúng ta đó không nhìn dạng pháp theo cái pháp chân đế này, mà tất cả chúng ta đều nhìn dạng pháp dưới con mắt của tục đế. Nghĩa là sao? Chúng ta thấy một cái sự thật về hoạt động của dạng pháp, nhưng cái sự thật đó nó còn trong cái mô phỏng của cái pháp chân đế. Tức là pháp tục đế là cái pháp mà nó chỉ mô phỏng được một phần nào của pháp chân đế mà thôi. Cho nên chúng ta nói cái gì? Chúng ta nói mắt của tôi thấy cái hoa này, tai của tôi nghe cái bản nhạc này, mũi của tôi ngửi được cái hương thơm của xoài, lưỡi của tôi nếm cái vị chua của cái trái me, thân của tôi đó được nằm trên cái tấm nệm êm ái, cái ý của tôi đó phát sanh ra niềm vui sướng vì tôi nhớ lại cái sự thành công của tôi. Lúc nào chúng ta cũng kèm từng căn một này đó vào trong một cái từ ngữ gọi là tôi. Cho nên tôi nói cái gì? Mắt của tôi, tai của tôi, mũi của tôi, lưỡi của tôi, thân của tôi, ý của tôi. Điều này là đúng trong pháp tục đế. Bởi vì nếu không đúng thì người ta nói mình điên rồi. Mình quýnh trong cái người bị người ta quýnh trong cái mặt cái bóp mà nói không phải quýnh tôi đâu, ngay cái gò má thôi chứ không phải quýnh tôi. Ta nói chắc điên rồi. Cái kiểu này chắc cái kiểu của A Quy của Lỗ Tấn quá. Không? Điên rồi. Cho nên trong cái đời sống mà thế gian này đó, thì chúng ta chấp nhận cái từ ngữ này. Hoặc là cái từ ngữ này nó thường thay thế bằng cái tên, tên cha mẹ mình đặt mình, hoặc là cái pháp danh của mình, hoặc là cái bút danh của mình, hoặc là cái biệt hiệu của mình, vân vân. Thì trong cái đời sống người ta thay thế chữ tôi bằng những cái này, hoặc là ta thay thế bằng những cái đại từ khác, ví dụ là anh là em, hoặc là cha là mẹ, hoặc là sư phụ là đệ tử, vân vân. Ta thay thế bằng những đại từ đó, rất là phong phú, và người ta sát nhập nó vô. Và chính vì cái sự sát nhập đó mà có khi người ta không nói là mắt của tôi, mà người ta coi mắt là tôi. Người nào đâm vô cái con mắt này tức là đâm vô tôi. Đúng vậy rồi, trong cái đời sống tục đế nó đúng vậy rồi. Chứ nó đâm vô mắt này mà nó không phải đâm mắt tôi, đâm con mắt thôi chứ mắt của ai hết là chuyện đó không được rồi. Nhưng mà như vậy có nghĩa là người ta kẹp vô mắt là tôi, là tôi. Ai chặt cái cánh tay này tức là chặt tôi. Tức là ta đồng nhất quá một cái bộ phận đó thành ra một cái tổng thể. Và cái tổng thể đó nó chỉ là một cái tập hợp danh từ. Tự bản thân cái tập hợp danh từ đó không có cái gì cả. Cái chữ tôi nó chỉ là một cái tập hợp danh từ của cái sắc pháp và cái tâm pháp. Tại vì sao mà chúng ta cần phải nói như thế này? Chúng ta nói thế này để làm gì? Chúng ta nói như thế này á để chúng ta thấy rõ từng cái hoạt động của nó, mà hiểu rằng chúng ta bám lấy cái dục lạc thế gian hay buông bỏ cái dục lạc thế gian đó, đó là ý chí, là tự do, là quyền chủ động của mình. Nếu như chúng ta không hiểu biết cái điều này, chúng ta bám chặt vào cái suy nghĩ mắt này là của tôi, tay này là của tôi, mũi này của tôi, lưỡi này của tôi, thân này là của tôi, mắt này là tôi, tay này là tôi, mũi này là tôi, lưỡi này là tôi, thân này là tôi, ý này của tôi, cái gì cũng là tôi, cái này là tự ngã của tôi, cho nên đó là tôi dùng các cái căn này để thể hiện cái tự ngã của mình. Cái thân này phải mặc cho nó đẹp, phải sửa soạn cho nó đẹp, phải từ cái thứ mà mang từ cái bàn chân lên tới đỉnh đầu phải hàng hiệu, nó mới thể hiện được cái tôi. Cái tôi này thuộc vào cái tầng lớp giàu có, thuộc cái tầng lớp mà tầm cỡ hơn những người khác. Thì quý vị thấy không, đời sống thế gian đó, ai cũng muốn ganh đua. Thậm chí cái nhà là để chỗ ở nó cũng thành của tôi luôn. Thành ra nếu mình được ở trong cái nhà cao cửa rộng thì là tự nhiên mình đi ra đường thấy nó cũng hơn người ta một chút. Nó cũng, cái ngực nó cũng ẩn ẩn lên chút, cái mặt nó ngẩn ngẩn lên chút xíu. Nhưng mà ở cái nhà nó xấu quá, nó tồi tệ, hơi mắc cỡ, đi ra cũng hơi mắc cỡ, cũng cúi cúi xuống một chút. Nó đều dính hết. Hai cái trạng thái của ngã mạn. Ngẩn lên, ưỡn ngực tới là một cái ngã mạn của tự cao. Cúi xuống, bẽn lẽn, mắc cỡ, xấu hổ, tự ti mặc cảm, đều sai lầm hết. Bởi vì sao? Vì đã đem cái nhà gán thành cái tôi, cái nhà của tôi. Rồi cái nhà đó là tôi, ai mà đập phá cái nhà tôi thí mạng với người đó. Vì cái nhà đó là của tôi, nó là tôi, đánh vô cái nhà đó đánh tôi. Cho nên đánh con tôi là đánh tôi, đánh chồng tôi là đánh tôi, đánh vợ tôi là đánh tôi, đánh má tôi là đánh tôi. Vậy không? Nó sát nhập vô. Vì đời sống thế gian nó là như thế. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu đó, chúng ta không tách lần đó ra. Đức Phật dạy chúng ta là sợi dây dính mắc nhẹ nhàng gỡ đi. Gỡ đâu có nổi cái gì, gỡ rất là khó. Nhưng nếu chúng ta không ý thức, chúng ta không gỡ vậy, thưa quý vị, đến khi mà nó nhắm mắt rồi đó, nó bỏ lại mấy cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này rồi đó, nó không chịu. Nó không chịu, nó không chấp nhận. Mặc dầu nó đã tàn tạ rồi, mặc dầu là các cái cơ quan ở trong này nó bệnh á, nó bị hoại rồi, nhưng vẫn không chấp nhận. Cho nên á, cái chỗ này nè, cái thức này nè, nó đứng ở bên ngoài đó, nó nhìn thấy một cái xác thân đã giá lạnh mà nó không ra đi. Và như vậy đã tái sanh vào trong cái cõi ma. Và vì cái nhà này là của nó chập chờn ra vô nơi đó. Nếu như mà chúng ta không hiểu để tách nó ra, chúng ta không hiểu để mà chúng ta giải thoát lần ra các cái phần này đây. Khi mà mình có cái phước báo, mình đi về mình có một cái ly nước giải khát đúng như mình muốn, thì chỉ uống để cho nó giải khát thôi. Mà khi mình nghĩ rằng đó, cái lúc mình uống vô đó mình thấy sảng khoái quá, mình muốn uống nữa, phải cảnh giác nó. Bởi vì sao? Nó tham thọ lạc đấy. Nó uống vô mát gần cổ rồi là nó muốn uống nữa. Thậm chí nó tham thọ lạc cho đến như vậy quý vị. Trời mà nóng nực quá đó, nó tham thọ lạc cái rồi uống nước cái bụng như trái dừa rồi mà cái chỗ này nó thèm uống nữa. Bởi vì cái nước nó mát, nó lạnh đây nè, nó làm cho dễ chịu. Một cái sự thọ lạc ngay cái cuốn cổ này thôi mà nó làm cho cái bụng quá nặng nề, chấp nhận luôn. Có một cái cậu đó, cậu hút thuốc. Thì bây giờ cậu bỏ thuốc rồi, cậu mới nói tôi xem. Cậu nói là cái hồi mà tôi, lúc mà tôi còn thanh niên đó, là trong lúc mà đánh nhau á, thì khi mà dừng quân lại chỗ đó là cái tình trạng rất là nguy hiểm. Tức là mình lên khỏi cái hầm là có thể là giặc nó bắn tới, nó rình đâu đó, hoặc là nó pháo vân vân tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái lúc đó nó thèm thuốc cho đến đợi là quên hết cái thân mạng này, đi lụm mót mấy cái tàn thuốc mà mình thấy cái hồi mà ở trên mặt đất đó, người ta quăng mấy cái tạng thuốc thừa đó, tự nhiên nó thấy nó nhớ. Bây giờ đến lúc mà nó thèm quá rồi đó, là nó kệ, bắn chết cũng được đó, miễn sao mà mò lụm được một cái tàn thuốc đó để mà dấn lại rồi hút. Quý vị thấy cái thọ lạc nó hành hạ chưa? Nó đâu có phải là để giải quyết cái đói đâu, nhưng mà nó thọ lạc bởi vì nó quen hít cái đó vô rồi. Nó hít vô đó thì nó cảm thấy có một cái gì đó, nó cảm thấy nó hưng phấn lên. Mà bây giờ thiếu cái đó là cái người của nó rũ xuống. Như vậy là nó bị cái gì? Nó bị cái lạc đó đó điều động, chinh phục nó. Người tu tập là gì? Người tu tập là cái người mà khi sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này nè, để chinh phục các cảnh. Còn kẻ phàm phu thì bị các cảnh này chinh phục và sai khiến. Cái mối giao lưu này đó, nó khác biệt ở chỗ đó. Nếu ta có một cái tôi, nói theo tục đế, thì có ai sử dụng cái tôi này để mà chinh phục 6 món dục lạc này không? Hay là cái tôi đó nó xuất hiện để cho 6 món dục lạc này nè phủ tràn lên nó, và cái tôi này nó phục dịch cho 6 món dục lạc này. Như vậy cái dục lạc ở mắt, cái dục lạc ở mũi, cái dục lạc ở tay, cái dục lạc ở thân này đây nè, là chính cái tôi đó nó phục dịch. Cho nên đạn bắn thì bắn, chết thì chết, vẫn mò cho kiếm cho được cái tàn thuốc đó. Thấy không? Một cái trường hợp nữa là cái trời mùa đông bên Ấn Độ đó lạnh ghê lắm. Vậy mà 2 giờ sáng một cái cậu sinh viên ở với một cái anh đó trên sứ quán, hai người thức khuya rồi nói chuyện nói giảng gì đó xong rồi mới chở nhau đi mua thuốc lá đi hút thôi. Mà như vậy giờ đó thì nó đóng cửa hết rồi, cho nên là cứ chạy miễn sao tìm ra thôi. Sương mù nó xuống nhiều quá thì cái xe nó mới tông vào trụ đèn, thì cái hậu quả đó là cái cậu sinh viên nó mất luôn một con mắt. Thì khi cậu mất luôn một con mắt như vậy đó thì sau đó cậu vẫn hút thuốc. Thì tôi mới nói với cậu, tôi mới nói cháu không thấy rằng cháu phải trả giá quá đắt, chỉ vì cái điếu thuốc thôi mà cháu phải trả giá bằng một cái con mắt mà cháu chưa thay đổi sao? Mà cậu đó không thay đổi, cho nên cuối cùng là gì? Mấy năm liền không có học được. Vì thế cái thọ lạc không? Nó quật ngã mình. Bởi vì sao? Vì nó chinh phục mình chứ không phải mình chinh phục nó. Như vậy trong cái đời sống thế gian này, chúng ta xem hầu như là nếu chúng ta không tu tập, chúng ta đều gục ngã hết. Gục ngã hết bởi vì nó chinh phục. Nhưng quý vị đọc trong kinh đó, cái này tôi chỉ nhắc lại thôi. Trong kinh nói là không có gì quyến rũ người nam cho bằng cái sắc nữ, không có gì quyến rũ cái người nữ cho bằng cái sắc nam. Cái sắc nam đó thì quý vị thấy nó hiện ra ở mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân, ý nè. Một cái tiếng hát của người đó, một cái lời nói của người đó cũng đã đủ làm rủng chí người này. Nửa đời phong cách ngang tàn, trái tim mềm chỉ vì nàng đó thôi. Như vậy đủ biết rằng là tất cả những cái gì mà thuộc về cái người nữ đó, cái các căn này nè, với các cái cảnh này khi mà nó xuất hiện ra, nó liềm thỏa mãn cái lục căn của cái đối phương. Và chính vì vậy đó mà trong luật là có đưa ra là những cái gì mà xuất gia đó là phạm cái tội nặng nhất, là cái tội đầu tiên đó, là cũng là vấn đề nam nữ thôi. Bởi vì nó chiếm lĩnh toàn bộ những cái này, chiếm lĩnh cái lục căn luôn. Cho nên đó, cái sức hút của nó rất là mạnh mẽ và nó đánh quỵ luôn. Nó làm cho cái tôi này nè trở nên quỳ mọp xuống. Nên quý vị mới thấy là tại làm sao mà cái ông Nã Phá Lương á, Pô Na Phạt á, là ngang dọc trên chiến trường, một cái vị tướng rất là lừng lẫy, nhưng mà quỳ xuống trước Josephine, quỳ xuống cái dục lạc. Bởi vì bị tất cả các cái căn và cảnh của người nữ này chinh phục toàn bộ, nhũng người xuống, không có nam nhi chi chế, trái tim anh mềm chỉ vì nàng đó thôi. Mời quý vị nghĩ. định chúng ta tiếp tục. Rồi, xin mời quý vị ổn định. Quý vị phân ra vậy, tôi không biết sao quý vị làm quá mức yêu cầu. Tại vì quá mức yêu cầu này nó không tốt. Là ở chỗ này là hồi đầu là tôi chỉ nghĩ là xin cho mấy cái chú Phật tử đó, mà người ta phát tâm, người ta lo cái này thôi. Còn cái chuyện mà đối với nhà chùa thì tôi nghĩ là mỗi người cứ xuống chỗ Tam Bảo hay là sao đó, chứ làm gì tôi không dám, tại vì sợ sư bà rầy. Là cũng như tôi vô lớp tôi kêu gọi vậy là nó không tốt, cho nên làm gì là tôi kẹt quá, thấy không? Nên hồi nãy tôi có đề nghị quý vị rất là rõ ràng là chỉ là hồng mỗi người một ít để mà lì xì cho mấy chú Phật tử thôi. Quý vị làm này thêm cái sư bà rầy tôi đó. Dạ. Dạ. Mình sao thì nay xin thông báo lại để cho quý vị nhớ rõ là ngày mai á, sáng ngày mai chúng ta họp từ 8 giờ đến 10 giờ rưỡi. Thì có thể là ngày mai họp tới 10 giờ nghỉ để mà chúng ta xuống dưới bếp dọn phụ cho trong nhà chùa, vì không có cũng không có nhân sự nhiều. Cho nên mai chúng ta họp từ 8 giờ đến 10 giờ. Rồi sau đó lại liên quan. Còn cái ngày mà chúng ta đi họp trở lại đó, thì để cho quý vị còn về quê còn lo công chuyện này nọ, thì dự định là chúng ta đi họp lại vào sáng thứ bảy. Sáng thứ bảy 4 thì tháng 2 2006. Ủa? À tháng 3, đúng rồi, tháng 3. 4 tháng 3 2006. Và như vậy cái tuần lễ đầu tiên này đó là chúng ta sẽ họp thứ bảy chủ nhật luôn. Bởi vì đáng lẽ là mình sẽ đi học lại vào cái thứ bảy mà ngày 20-25 Tây. Nhưng mà để cho quý vị ở xa có thể là tiện cái công việc của mình á, thì chúng ta sẽ học 2 ngày liền. Hay là quý vị còn cái hơi hướng ăn Tết á, thì chúng ta sẽ quỷ ngày này. Đó tùy quý vị thôi. Thì bây giờ quý vị đồng ý học 2 buổi hay 1? Dạ. Rồi như vậy là chúng ta sẽ học 4 Tây với 5 Tây. Dạ. Xin mời quý vị ổn định để chúng ta đi vào trong cái phần mà bộ kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có giảng về cái vấn đề xúc và chúng ta giải thoát ra khỏi cái xúc này. Thì nãy tôi có trình bày khái quát, bây giờ để cho từng phần kinh đó quý vị có thể hiểu rõ ràng. Thì trong cái phần kinh của cái Tăng Chi đó là có 7 điểm mà chúng ta cần phải tìm hiểu để có thể hiểu được cái câu kinh đó. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ nói về cái vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường, khổ, vô ngã của 6 cái nội xứ, tức là 6 căn đó, 6 căn tức là nội xứ, và của 6 cảnh tức là ngoại xứ. Cái điểm thứ hai mà mình sẽ nói đó là nói đến về tập khởi của xúc. Cái này là vô thường, khổ, vô ngã của cái 6 căn 6 cảnh đây đó, cũng có nghĩa là nói đến cái 6 cái loại xúc này. 6 xúc. Tập khởi của xúc. Yếu tố tập khởi. Yếu tố thứ ba là cái vị ngọt của xúc. Vị ngọt. Yếu tố thứ tư là nguy hiểm. Yếu tố thứ năm là bốc cháy. Yếu tố thứ sáu là mù lòa. Mù lòa. Yếu tố thứ bảy là xuất ly. Yếu tố thứ 8 là đoạn diệt. Đây là 8 cái đề, đây là 8 cái vấn đề mà trong cái bài, trong cái bộ kinh Tăng Chi này có đề cập tới trong cái phần xúc. Thì khi mà tôi trình bày cái phần kinh đến cái phần nào đó thì sẽ đụng vào cái từ ngữ nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái từ ngữ đó. Bây giờ cái thứ nhất đó là chúng ta xem một cái đoạn kinh trong cái tập mà xin lỗi tương ưng chứ không phải là Tăng Chi. Tương ưng 4, tập tương ưng 4 trang 118 tới 20 đó, thì nó có một cái bài kinh. Cái bài kinh nó có cái tiêu đề là bài kinh Cả Hai. Bài kinh này có tên là Cả Hai. Thì thế nào là cả hai? Quý vị nhìn đây. Ở đây là thức. Thức phát sinh á là do duyên với căn. Duyên với căn. Duyên với cảnh mà phát sinh. Như vậy xúc phát sinh là duyên cả hai, duyên căn và duyên cảnh. Tức là giữa căn và cảnh á nó có một cái sự giao tiếp. Nó có giao tiếp. Cho nên mới nói là thức là duyên cả hai, duyên căn và duyên cảnh. Có hai yếu tố đó mới phát sinh. Thì như vậy, hôm trước chúng ta nói vậy. Khi mà cái thức này là cái tâm quả. Khi thức này nó phát sanh, giao tiếp rồi thì cái thức nó phát sanh. Thì khi mà thức phát sanh á, thì quý vị nhìn trở lại đây. Tất cả các cái thức đây, thức đây, nó đều mang con số 7 hết. Đây, đây, đây là thân thức thọ khổ màu đen đây. Đây là thân thức thọ lạc đây. Đây là ngũ song thức à, 5 cái thức bất thiện và 5 cái thức thiện, 10 cái đều mang con số 7. Con số 7 đó gì? Là 7 sở hữu biến hành. Như vậy khi mà một cái thức này phát sanh lên á thì nó đi nguyên một cái dãy. Nó đi là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Tất cả những cái này nó khởi lên cùng một lúc. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu á thì chúng ta tìm hiểu từng phần, từng phần, từng phần một. Cũng như là quý vị nhìn thấy cái con số nào, bất kỳ cái con số nào trên cái bảng chi pháp này, nếu đây số 36 có nghĩa là 36 sở hữu tâm phát sanh cùng một lúc. Mà nếu nó là 7 thì 7 nó phát sanh cùng một lúc. Nếu nó 20, 19, 20 thì nó 20 cái nó phát sanh cùng một lúc. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu thì chúng ta tìm hiểu từng phần. Như vậy quý vị hiểu đây, nhìn đây. Như vậy khi mà cái công tác của cái xúc á nó làm tròn cái nhiệm vụ của cái sự giao tiếp rồi đó thì cái thức phát sanh. Mà khi thức phát sanh á thì có nghĩa là xúc hiện diện, bởi vì xúc nó là cái giao điểm của ba yếu tố căn cảnh thức. Nó phát sinh đầy đủ thì trong đó thức xúc nó liền có mặt, nó hoàn thành cái nhiệm vụ của nó, nó có mặt. Bây giờ chúng ta nghe trong kinh nói thế. Do duyên mắt và các sắc này. Do duyên mắt và các sắc. Cái này tôi chỉ cái quý vị trong kinh đó. Thì thường trong kinh đó là tôi chỉ nói có hai phần thôi. Tôi chỉ nói mắt và các sắc, rồi người ta nói ý và các pháp. Còn những cái phần này á là đều chấm chấm chấm hết. Tức là trong cái phần mà cái ngũ căn này nè thì cái cách diễn tả giống nhau. Cho nên người ta chỉ lấy một cái mắt làm chuẩn thôi. Rồi tai, mũi, lưỡi, thân đều giống như vậy hết. Nhưng mà ý là nó có cái phần riêng. Cho nên đọc trong kinh á thì chúng ta thấy phải hai cái phần tách biệt, một phần nói về mắt, một phần nói về ý. Nhưng phần nói về mắt chính là nói tai, mũi, lưỡi, thân. Cho nên là khi mà tôi trình bày đó thì tôi nói mắt thì tôi nói luôn một giải này để cho quý vị dễ nắm bắt một lần hơn. Thì như vậy, vì đây là cái chánh văn, cho nên là tôi xin nói chính xác theo đó. Do duyên mắt và các sắc mà khởi lên nhãn thức. Như vậy ở đây nó sẽ phát sinh cái gọi là nhãn thức. Thì quý vị hiểu là trong nhãn thức này á, nó sẽ có cái nhãn xúc, nó có cái nhãn thọ, nó có đủ bảy cái sở hữu biến hành của nó. Quý vị thấy chưa? Như vậy cũng có nghĩa ra bây giờ là ở đây tôi muốn chậm rãi để cho tất cả quý vị được lặp đi lặp đi lặp lại, là bởi vì cái này nó cực kỳ quan trọng. Ngay cái nền này mà quý vị hiểu rõ rồi thì về sau những cái phần còn lại rất là dễ. Và như vậy là chúng ta cũng sẽ từng tự bước vào cái lộ trình tâm này, mỗi lúc nó sẽ được dễ dàng hơn. Để cho đến khi mình nhuần nhuyễn trong tâm mình như vậy đó, thì mình mới quán chiếu về thân mình mới dễ dàng. Bởi vì giống như một cái công thức mà chúng ta đã lào nhuyễn rồi đó, thì khi chúng ta bước vào phòng thí nghiệm này chúng ta không có quên nhớ nữa.